Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng khách sạn ở Đà Nẵng, Kang Woo-jin mở điện thoại lên kiểm tra tình hình của Ma Dược Thương. Thật sự điên rồ mà. Anh ta chỉ có thể trầm trồ kinh ngạc. Tóc vẫn còn bù xù vì vừa ngủ dậy, nhưng đôi mắt lại rực sáng. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Chết tiệt, 1 triệu, lượt xem của Ma Dược Thương đã cán mốc 1 triệu á. Ngay cả khi bộ phim vượt qua con số 250.000 khán giả, Woo-jin cũng đã rất ngạc nhiên, nhưng vì biết trước cấp bậc của không gian ảo, anh không đến mức quá sốc. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến nó chạm đến con số 1 triệu, cảm giác lại hoàn toàn khác. Wow, điên thật, quá đỉnh. Bộ phim thương mại đầu tay của anh, một tác phẩm đang làm mưa làm gió trên thị trường. Trước đây, Woo-jin chỉ nhìn thấy những điều này qua báo chí hay TV. Vậy mà giờ đây, anh lại là một phần của hiện thực ấy. Với một người vốn chỉ là thường dân như anh, đây là một trải nghiệm sờn gai ốc. Có lẽ vì vậy, Woo-jin từ từ hạ điện thoại xuống, rồi bất chợt nhếch môi cười. Cảm giác này, chính vì cảm giác này mà người ta làm diễn viên nhỉ. Sự hưng phấn, cảm giác chinh phục đầy mãnh liệt. Lần đầu tiên, Woo-jin phần nào hiểu được tâm trạng của các diễn viên hàng đầu. Công việc này cực kỳ áp lực, nhưng vào những khoảnh khắc thế này, mọi sự vất vả đều tan biến. Trong lúc vẫn đang cười như một kẻ điên, Woo-jin bỗng nhớ đến cấp bậc của không gian ảo dành cho Ma Dược Thương. 4. Kịch bản, Ma Dược Thương, hạng A, hạng A, không gian ảo đã xếp hạng Ma Dược Thương vào bậc A. Và vì đây là lần đầu tiên có một tác phẩm thương mại như vậy, rất khó để dự đoán chính xác kết quả. 3 triệu, không, có khi lên tới 5 triệu. Woo-jin bắt đầu tưởng tượng về con số 5 triệu khán giả. Hoặc thậm chí hơn thế, nghĩa là thay vì dừng lại ở 1 triệu, sẽ có tới 3 hay 5 triệu người xem diễn xuất của anh. Và rồi, một suy nghĩ vụt qua đầu Woo-jin. À, có phải vì Ma Dược Thương bị xếp hạng R nên nó không thể lên bậc S không? Nếu không bị giới hạn độ tuổi, có lẽ nó đã đạt được thành tích khủng hơn. Dù sao thì với tình hình hiện tại, nó đã đủ đáng kinh ngạc rồi. Ngay lúc ấy, một ý nghĩ khác đột nhiên lóe lên trong đầu Woo-jin. Khoan đã, nếu một bộ phim hạng A có thể cán mốc 5 triệu, vậy thì những bộ phim có thứ hạng cao hơn thì sao? Woo-jin lướt qua danh sách các tác phẩm mà anh đang tham gia. 3. Kịch bản, Hòn Đảo Mất Tích, hạng S. 7. Kịch bản, Sự Hy Sinh Kỳ Quái Của Kẻ Xa Lạ, hạng S. Những bộ phim này hiện đang giữ vị trí cao nhất trong không gian ảo. Woo-jin chớp mắt, lẩm bẩm trong vô thức. Hạng S thì sẽ thu hút bao nhiêu khán giả đây? Tạm gác lại cơn xúc động mãnh liệt, Woo-jin rời khỏi phòng để đến phim trường của Hòn Đảo Mất Tích. Anh gặp Choi Sung-gan ở sảnh khách sạn, nơi các thành viên khác trong đoàn phim, bao gồm Han Ye-jung và Jang Su-hwan, đã có mặt. Dĩ nhiên, ai cũng đã nghe tin tức về Ma Dược Thương. Ôi trời ơi, chào mừng siêu sao Kang của chúng ta. Woo-jin giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ngay lập tức bị mọi người chúc mừng tới tấp. Anh, chúc mừng anh đã chạm mốc 1 triệu khán giả. Chúc mừng nha, oppa, cái này đúng là bom tấn luôn rồi. Có người còn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Dĩ nhiên, Woo-jin cũng muốn hòa vào không khí náo nhiệt này, nhưng anh cố gắng kiềm chế. Thay vào đó, anh chỉ nói bằng giọng điềm tĩnh. Tất cả là nhờ sự cố gắng của mọi người. Ngay sau đó, cả nhóm lên chiếc xe khách đang chờ sẵn phía trước khách sạn. Họ sẽ di chuyển bằng xe này đến phim trường của Hòn Đảo Mất Tích. Khi xe vừa lăn bánh, các stylist đã nhanh chóng thoa kem chống nắng cho Woo-jin và bắt đầu bàn tán. Oppa, anh thực sự vui đúng không? Mới 3 ngày công chiếu mà đã 1 triệu khán giả đó. Đúng đó, nếu là em thì chắc dán mắt vào điện thoại mà theo dõi suốt luôn. Hàn Ye-jung đang lật xem sổ ghi chép, lạnh lùng chen vào, để em đoán lời thoại của Oppa nhé. Tôi đang rất vui, móc lửng chấm, Ujin bình thản gật đầu. Chính xác, giữa lúc mọi người vẫn đang cười nói rôm rả, Choi Sung-gan, người ngồi ghế phụ lái và đã cắm mặt vào điện thoại suốt từ nãy. Bất ngờ quay lại, anh ta cười đầy ẩn ý, Ujin, à không, Kang Siêu sao, sau khi quay xong ở nước ngoài, cậu về Hàn chắc phải quay thêm vài quảng cáo nữa đấy. Vậy à, đúng vậy, lịch trình đã kín đặc rồi, về nước là bắt đầu chuẩn bị cho lễ trao giải cuối năm. YouTube các kiểu nữa, mà đừng lo, tôi sẽ cho cậu nghỉ 2 ngày, nghe vậy. Ujin hò reo trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt ngầu lòi. Lịch quay giày cỡ nào cũng không thành vấn đề. Ờ, quái vật như cậu thì vậy. Còn tôi với mấy người khác thì sắp quá tải rồi. Nghỉ đi chứ. Rõ, thưa sếp. À, sáng nay đạo diễn Kim Do-hee có gọi cho tôi. Nếu mà Dược Thương tiếp tục duy trì phong độ này, nó sẽ vượt qua điểm hòa vốn dễ dàng thôi. Cậu biết BEP là gì không? Tôi thấy bộ phim này sắp sửa thành cỗ máy in tiền rồi đấy. Và đạo diễn Kim Do-hee cũng nói rằng khi đến lúc chia lợi nhuận, cậu sẽ được thưởng hậu hĩnh, ít nhất cũng gấp đôi thù lao ban đầu. Ồ, thật ra, kể cả nếu đạo diễn không đề cập, tôi cũng định tự đi đàm phán rồi. Khi ký hợp đồng tham gia Ma Dược Thương, Ujin từng có một cuộc thương lượng về thù lao. Thay vì một hợp đồng cameo thông thường, vai diễn này của anh mang tính chiến lược hơn. Bản thân bộ phim lúc đó đang gặp khó khăn, và sự xuất hiện của Ujin giống như một cú hích quan trọng. Tóm lại, đạo diễn Kim Do-hee quyết định sẽ thưởng cho Ujin một khoản tiền ít nhất bằng 200. Thù lao ban đầu, số tiền ít nhất cũng lên đến hàng trăm triệu won. Ngay lập tức, tâm trí Kang Ujin tràn ngập hoa cỏ, nhưng anh cố gắng kiềm chế khóe miệng không giật giật vì phấn khích. Choi Seong-jin, người không hề hay biết điều này, đột ngột đổi chủ đề. Sắc mặt anh ta trở nên nghiêm túc, chuyện đó thì cứ để đó đã. Ujin à, cậu biết đạo diễn An Ga-bok chứ? Việc ông ấy bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam, kiểu gì cũng có liên quan đến cậu. Quả nhiên là vậy sao? Thực ra, Kang Ujin cũng đã lờ mờ đoán trước. Các manh mối đều ăn khớp hoàn hảo. Ông ta đã liên lạc với giám đốc, nói rằng muốn gặp tôi, rồi sau đó bay thẳng đến Việt Nam. Tuy nhiên, cảm xúc của Ujin vẫn không có gì đặc biệt. Dù An Ga-bok là một đạo diễn vĩ đại được giới điện ảnh tôn sùng, nhưng với Ujin, ông ta chẳng khác nào một ông lão hàng xóm. Và thực tế là Ujin cũng thấy ông ta khá khó chịu. Lão già này, không, ánh mắt của cái lão thần bí này có gì đó không ổn lắm. Những câu hỏi mà An Ga-bok từng đưa ra tại nhà hàng hôm trước cũng mang đầy ẩn ý, hoàn toàn là một nhân vật nguy hiểm. Ngay sau đó, Ujin chỉ bình thản gật đầu. Có vẻ vậy, cậu chắc cũng đoán ra rồi. Nhưng theo tin đồn lan truyền giữa các diễn viên, rất có thể An Ga-bok sẽ xuất hiện tại trường quay hôm nay. Vâng, giám đốc, tôi cũng đã thử tìm hiểu tình hình gần đây của đạo diễn An Ga-bok từ nhiều nguồn khác nhau. Choi Seong-jin hạ giọng, thì thầm, không thể chắc chắn, nhưng có vẻ như ông ấy đang nhắm đến liên hoan phim Cannes cho bộ phim thứ 100 của mình. Liên hoan phim Cannes, một trong 3 liên hoan phim quốc tế danh giá nhất thế giới, được xem là đỉnh cao của ngành điện ảnh, một nơi hội tụ những quái vật điện ảnh từ Hollywood và khắp nơi trên thế giới. Cậu cũng biết đấy, đạo diễn An Ga-bok đã giành giải đạo diễn xuất sắc tại Cannes vào đầu những năm 2000. Sau đó các bộ phim của ông ấy liên tục được đề cử. Một số diễn viên tham gia phim của ông ấy cũng đã giành giải thưởng. Thật sự là một huyền thoại. Không hề, hoàn toàn không. Đây là lần đầu tiên Ujin nghe về điều này. nhưng anh chỉ gật đầu như thể đã biết từ trước. Anh cứ tiếp tục đi. Không ai biết kịch bản hay nội dung bộ phim thứ 100 của ông ta là gì. Nhưng nếu nhắm đến Can, rất có thể mục tiêu của ông ấy là giải thưởng cao nhất Cành Cọ Vàng. Ngôn ngữ ký hiệu, hả? Đạo diễn An Gabok đã hỏi tôi về ngôn ngữ ký hiệu. Ngôn ngữ ký hiệu á, vâng, vì câu hỏi khá bất ngờ nên tôi vẫn nhớ rõ. Ngôn ngữ ký hiệu, Choi Seong dần vuốt cằm, rồi lên tiếng. Đạo diễn An Gabok không phải kiểu người hỏi những câu vô nghĩa. Sau đó, như sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt Choi Seong dần sáng lên. Gần đây, trên truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản có khá nhiều tin tức về việc cậu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Đúng không? Không chỉ trong diễn xuất, mà có thể chính ngôn ngữ ký hiệu đã thu hút sự chú ý của ông ta. Nếu vậy, rất có thể bộ phim sắp tới của ông ấy sẽ có một phần liên quan đến ngôn ngữ ký hiệu. Thật ra, một diễn viên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu thực sự rất hiếm. Ở Hàn Quốc gần như không có ai. Hơn nữa, đạo diễn An Gabok là người cực kỳ kỹ tính với từng chi tiết trong phim. Nếu giả thuyết của tôi đúng, thì cậu đúng là một ứng viên sáng giá đối với ông ta. Nhưng mà tôi không thích lắm. Ngược lại, Kang Woo-jin không mấy hứng thú với bộ phim của An Gabok. Dù chưa đọc kịch bản, nhưng bản năng mách bảo anh rằng có điều gì đó rất nguy hiểm ở đây. Can hay gì cũng mặc kệ, tốt nhất là tránh xa. Lão thần bí kia, cảm giác như bị nhìn thấu tất cả. Thật khó chịu, nếu các diễn viên khác nghe thấy điều này, họ chắc chắn sẽ chửi anh là đồ ngốc. Nhưng hiện tại, với Woo-jin, giữ vững hình tượng vẫn quan trọng hơn Can gấp nhiều lần. Bỏ chạy, đó có vẻ là lựa chọn hợp lý nhất. Ý nghĩ muốn tránh mặt đạo diễn An Gabok ngày càng lớn dần trong đầu Woo-jin. Trong khi đó, Seong dần liếc nhìn Woo-jin rồi hắng giọng, buộc tóc đuôi gà lại. Woo-jin này, chỉ là tôi muốn hỏi thử thôi. Cậu có tham vọng đến Can không? Woo-jin nhìn thẳng vào Seong dần và trả lời một cách bình thản. Đó là một câu trả lời đầy ẩn ý, tôi không rõ lắm. Cậu mà cũng có chuyện không biết sao? Có chứ, Choi Seong dần im lặng một lúc rồi tự nhủ trong đầu. Chết tiệt, nếu có dù chỉ một phần nghìn cơ hội Woo-jin từ chối An Gabok, thì đúng là thảm họa lớn. Sự lo lắng dần lộ rõ. Cùng thời điểm đó, trên một chiếc xe van khác đang tiến về địa điểm quay. Hòn đảo mất tích, có một nhóm người ngồi bên trong. Một người đàn ông lớn tuổi với gương mặt quen thuộc đạo diễn An Gabok ngồi giữa. Hôm nay ông ta vẫn mặc quần short như thường lệ. Nhưng thay vì dép lê, ông lại đi giày thể thao. Ông ngoanh tay, nhìn ra khung cảnh nóng nực bên ngoài cửa sổ. Có vẻ như hơi bức bối. Ông liền gỡ chiếc mũ safari đang đội xuống, để lộ mái tóc ngắn bạc trắng. Xung quanh ông là 5 người, bao gồm giám đốc công ty sản xuất phim và một số nhân viên. Không khí trong xe khá yên lặng, mọi người đều đang chăm chú vào điện thoại hoặc lật xem các tập hồ sơ trong bìa nhựa. Nhưng rồi, sự im lặng bị phá vỡ bởi giọng của giám đốc. Đạo diễn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. An Gabok nhẹ nhàng đáp lại. Ngài sẽ trực tiếp nói về dự án của chúng ta với Kang Woo-jin sau khi quan sát diễn xuất của cậu ta chứ? Chưa biết, ít nhất cũng nên kiểm tra khả năng ngôn ngữ ký hiệu của cậu ta một lần. Không khí, sự cân bằng trong diễn xuất, khi trực tiếp quan sát, có thể sẽ khác so với những gì ngài tưởng tượng. Câu nói đó không hẳn là sai, nhưng suy nghĩ của An Gabok lại đi theo một hướng khác. Này! Cậu, An Gabok gọi giám đốc công ty sản xuất phim. Giọng ông trầm lặng, nhưng ẩn chứa uy quyền của một lão làng. Tôi hiểu ý của cậu, nhưng dạo gần đây cậu gấp gáp quá. Tôi đã nói bao nhiêu lần là sửa cái tính vội vàng đó đi rồi mà. Xin lỗi, tôi nghĩ đến việc gặp Kang Woo-jin nên có hơi sốt ruột. Đạo diễn Kwon đã cho cậu đủ sự linh hoạt rồi. nhưng cậu lại đến phim trường và yêu cầu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu cho phim của tôi. Đây là chỗ thử vai hay sao? Tôi đã lỡ lời, mấy câu hỏi đơn giản thì không sao, nhưng đi sâu vào quá nhiều thì sẽ gây phiền phức đấy. Vâng, thưa đạo diễn. Đạo diễn Anga Bóc nhìn chằm chằm vào giám đốc hãng phim. Người đang cúi đầu thật sâu, rồi thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay chỉ cần đánh giá bản lĩnh của Kang Woo-jin khi đối mặt với các ngôi sao hàng đầu. Đồng thời đưa ra một chút áp lực là đủ. Phần còn lại thì cứ để từ từ mà khám phá. Giám đốc hãng phim khẽ ho một tiếng rồi chuyển chủ đề. Tôi nghĩ Kang Woo-jin đã phần nào nhận ra. Chúng tôi đã báo trước với cậu ta, rồi lại đụng mặt ngay tại Việt Nam. Hơn nữa, Choi Sung-jin cũng có mặt ở đó mà. Trong ngành này, những người như ông ta không có nhiều đâu. Mọi thông tin về bộ phim của chúng tôi đều được giữ kín. Nhưng chuyện nhắm đến liên hoan phim Cannes thì chắc hẳn cậu ta cũng đoán được phần nào. Ông Choi là người có quan hệ rộng rãi. Chuyện đó không vấn đề gì. Dù sao cũng có ít nhiều tin đồn lan ra rồi. Có vẻ muốn thay đổi bầu không khí. Giám đốc hãng phim bật cười sang sảng. Nhưng mà, nếu Kang Woo-jin nghe được rằng đạo diễn có hứng thú với cậu ta thì sao nhỉ? Chắc chắn cậu nhóc đó sẽ giật mình đến ngã ngửa. Rồi lập tức lao vào nhận vai ngay thôi. Ha ha ha, ông ta liếc mắt ra hiệu cho nhân viên xung quanh. Như muốn họ góp lời. Thế là nhân viên hãng phim nhanh chóng phụ họa. Tất nhiên rồi, không phải chỉ các ngôi sao lớn như Ryu Jung-min, Ha Yura, Hong Hye-yeon cũng tranh nhau nhận kịch bản của Hòn đảo mất tích, hay sao? Một tân binh thì còn phải nói gì nữa? Ha ha, mà này, Kang Woo-jin năm nay vận số tốt đến mức bùng nổ luôn nhỉ? Mới chưa đầy một năm ra mắt mà đã làm việc với đạo diễn Kwon Ji-taek. Rồi đến đạo diễn Kiyotaro, giờ còn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Anga Bok nữa chứ. Dù Kang Woo-jin có đang nổi đến đâu thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối bộ phim thứ 100 của đạo diễn Anga Bok. Có vẻ giám đốc hãng phim rất hài lòng với màn hỗ trợ này. Nên ông ta chốt lại bằng một câu đùa. Chuyện còn liên quan đến liên hoan phim Cannes nữa. Không biết chừng Kang Woo-jin sẽ quỳ xuống cảm tạ cũng nên. Ha ha ha, mấy chục phút sau, tại phim trường Hòn đảo mất tích, một khu rừng rậm ở Đà Nẵng, Việt Nam, chim hót líu lo, côn trùng bay tứ phía, những thân cây cao vút vươn lên bầu trời, mặt đất ẩm ướt và bùn lầy bám đầy từng kẽ chân. Kang Woo-jin vừa đặt chân đến phim trường, bây giờ là 10 giờ sáng. Cậu là diễn viên đến sớm nhất, nhưng như lẽ thường, hàng trăm nhân viên đoàn phim đã tất bật chuẩn bị từ trước để kịp sẵn sàng vào lúc 11 giờ. Trong không khí náo nhiệt ấy, đạo diễn Kwon Ji-taek cũng thấp thoáng đâu đó. Cái đường dây kia bị lệch rồi kìa. Tập trung vào, xin lỗi đạo diễn, đạo diễn, đạo diễn, làm ơn kiểm tra lại chỗ này giúp tôi. Được rồi, tôi qua ngay, trời à. Nóng phát điên lên được. Tiến hành thử drone nào. Ok, còn một tiếng nữa là đến giờ quay. Mau chóng hoàn thành đi nào. Khung cảnh bận rộn chẳng khác gì chiến trường. Khiến Kang Woo-jin quyết định chào hỏi sau cũng được. Dù sao thì cậu đã báo với vài nhân viên ở cổng rồi. Mà chuyện này cũng chẳng phải lần đầu. Ngay lập tức, nhóm của Kang Woo-jin tản ra mỗi người một hướng. Choi Sung-jin lẫn vào đám nhân viên, còn Han Ye-chung và các stylist thì nhập vào đội mỹ thuật. Chỉ còn Giang Su-hwan đứng bên cạnh Woo-jin. Nhưng rồi, anh, phục trang chuẩn bị xong rồi. Em đi gọi tổ hóa trang đây. Nhờ cậu đấy, Giang Su-hwan, với thân hình to lớn, lập tức chạy vụt đi. Ha, nóng chết mất, Woo-jin R3N gì trong lòng. Đưa tay lau mồ hôi rồi bước về phía lều lớn dành cho diễn viên chờ đợi. Dễ thở hơn hẳn, may mà trong lều có máy làm mát đang hoạt động, giúp giảm bớt cái nóng gay gắt. Một lát sau, Woo-jin đã thay quân phục và ngồi xuống ghế. Tách, bộ quân phục bây giờ còn khá sạch sẽ, nhưng chỉ cần qua khâu hóa trang là nó sẽ bị bôi bẩn bởi máu và bùn đất. Chẳng khác gì một mớ rẻ rách. Dù sao thì, Kang Ujin đặt kịch bản dày cộp của hòn đảo mất tích lên bàn. Trước khi bắt đầu, phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút đã. Đúng lúc đó, sột soạt, tấm bạt của lều bỗng mở ra, và một gương mặt quen thuộc thò vào. Ồ, cậu đây một mình à, là đạo diễn Angabok. Đội một chiếc mũ safari và mặc quần short. Ujin khựng lại, hét lên trong lòng. Cái gì nữa đây? Ông già này không báo trước bao giờ sao? Nhà hàng lần trước cũng vậy. Giờ lại thế này, nhưng bên ngoài, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Bình tĩnh đứng dậy cúi đầu chào. Chào đạo diễn, ừ, lại gặp nhau rồi. Vui quá nhỉ, đạo diễn Angabok nở nụ cười đầy nếp nhăn. Ngay sau đó, bốn người đàn ông khác cũng bước vào lều. Nhìn sơ qua, có vẻ là giám đốc hãng phim và nhân viên đi cùng. Họ trao đổi vài câu chào hỏi với Ujin. Còn Ujin thì, ai mà biết được, nguy hiểm quá, mình phải chuồn thôi, để tránh né vị đạo diễn đáng gờm kia. Ujin lập tức bịa ra một cái cớ hết sức nghiêm túc. Xin cứ nghỉ ngơi thoải mái, tôi sẽ đi báo với đạo diễn Quân Di Tích. Cũng đến lúc tôi phải vào hóa trang rồi. Nhưng, cậu này, đúng lúc Ujin vừa nhấc chân. Giọng nói trầm ổn của đạo diễn Angabok đã chặn đứng bước đi của cậu. Một nụ cười già dặn hiện lên trên môi ông. Cậu có hứng thú với liên hoan phim Cannes không? Với cách đặt câu hỏi thế này, rõ ràng đây là một cơ hội lớn. Nhưng không hiểu sao, sắc mặt của Kang Ujin lại càng trở nên rừng rưng và nghiêm nghị. Cậu trả lời dứt khoát, với giọng điệu thản nhiên đến khô khốc. Không, tôi không quan tâm lắm. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mày của đạo diễn Angabok khẽ nhíu lại. Hết, cách chương.